Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 381 mất cái này. Được cái ca. Y. A. B. A. T. Kể ngày đêm. Mưa gió đều hành trình không nghi tục phi hành 3 ngày 3 đêm. Ngải Huy mới hạ xuống một thung lũng không người, trên đường hắn đã đổi hướng bất ngờ rất nhiều lần. Để không ai lần theo dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Ngày đi trong mưa to. Làm hắn nhìn khá là chật vật. Cả người mệt mỏi. Nhưng tinh thần lại rất hưng phấn. Như có một đốm lửa mãnh liệt. Mưa không dập tắt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nặng nề trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Ngải Huy như được tân sơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Lực trong người đã cạn kiệt. Hắn cần phải nghỉ nơ. Gơ. O. Y. Hơ. A. Nơ. Hít vào thở ra. Nắm chặt ngân chiết mai. Bắt đầu vận chuyển chu tê. Hơ. Y. E. Nơ. T. Hơ. E. O. Nhịp hít thở. Từng sợi kim nguyên lực được hút vào trong người hắn, trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn bốc lên dòng khí xanh. Xoay tròn quấn bệt vào nhau. Tạo thành những viên nguyên lực kiếm hoàn xoay tròn. Gia nhập vào chu thiên vận chuyên người Ngải Huy từ từ dâng lên, sương mù màu trắng bao phủ khắp người hắn. Giọt mưa rớt xuống đều bị bốc hơi. O. Y. Nơ. E. U. Có kim tu bay ngang qua. Sẽ nhận ra. Kim nguyên lực ở trong mưa đang hội tụ vào trong cái cốc nhỏ đo trong sơn cốc. Dưới chân Ngải Huy bỗng xuất hiện hai vòng ánh sáng, trang ngoài của vòng sáng là thổ nguyên lực đậm đặc. Càng vào trong vòng, thổ nguyên lực càng đậm. Nhạt dần đi chuyển sang màu trắng. Khu vực ở giữa là màu trắng bạc tinh khiết. Có ánh kim loại rất đậm. Chính là kim nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. À. Nơ. Hơ. Giới nhị nguyên. Ngải Huy không chỉ có thể hấp thu kim nguyên lực, mà còn có thể chuyển thổ nguyên lực thành kim nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Nghĩa hắn có thể khống chế hai loại nguyên lực kim. Tho lực khôi phục. Cơ thể nhẹ nhóm hẳn lên. Tinh lực lại dồi dào. Đầu óc càng thêm thanh minh tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Ngân thành mang tới cho hắn rất nhiều quấy nhiễu. Tâm tình chập trùng lên xuống. Đối với tâm trí của hắn chính là một loại mài rua tâm kiến tính. Hiểu rõ bản thân. Chính là lột xác tinh than thời. Khả năng khống chế nguyên lực của hắn cũng tăng lên chút, Yên Huy như có ngộ ra. Tu luyện tới cảnh giới ngoại nguyên. Là không chỉ còn tu luyện về việc lý giải nguyên lực. Mà còn phải tu luyện tinh thần và ý chí của bản tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. À. Nơ. Nhớ đã từng nhìn thấy một câu trong sao thể cường đại. Thì linh hồn cũng phải cường đai thiên vận chuyển, vận chuyển đâu vào đây, lực kiếm hoàn chuyển đồng xoay tròn đã trở thành bí kỹ độc nhất vô nhị của hắn. Kiếm chiêu của hắn có được uy lực cường đại chính là nhờ lực bộc phát xuất sắc của nguyên lực kiếm hơn. To. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chú tâm vào chu thiên tuần hoàn và nhận ra một vấn đề, lực quanh người rất đậm đặc. ở cảnh giới nhị nguyên, lực khống chế nguyên lực trung cô an ăn mạnh, nên khiến nguyên lực xung quanh đậm đặc hẳn lên. Nhưng tốc độ hấp thu của cơ thể lại không tăng nhanh nhiều được như vay là chuyện bình thường. Ai cũng như vậy cơ. À. Dơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Khả năng chứa đựng nguyên lực của cơ thể là có hạn, tốc độ hấp thu nguyên lực cũng vậy. Thế nên mọi người đều chuyển trọng tâm tu luyện sang khống chế nguyên lực bên ngoài. Ngài Huy lại nghĩ khang vì từ trong chiến đấu, hắn phát hiện lực khống chế nguyên lực bên ngoài có liên quan tới lượng nguyên lực bên trong người. Nếu nguyên lực trong cơ thể không còn, thì lực khống chế nguyên lực bên ngoài cũng bị hạ xuống đến mức tối sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Dơ. O. Nơ. Gơ. Chiến đấu cường độ cao, nếu hồi phục nguyên lực càng nhanh thì lực chiến đấu cũng càng tăng mạnh. Nhưng muốn tăng nhanh tốc độ hồi phục nguyên lực thì chỉ có hai cách. Một là mở rộng khả năng chứa nguyên lực của cơ thể. Hai là tăng lượng nguyên lực có thể lấy sơ. A. Mơ. U. O. Nơ. Lấy nguyên lực ra phải nhờ vào chu thiên vận chuyển. Tốc độ chu thiên vận chuyển càng nhanh, tốc độ hút nguyên lực vào sẽ càng nhanh. Nhưng tốc độ chu thiên vận chuyển không dễ tăng lên được. Vì thiên địa nguyên lực tiến vào trong cơ thể đều chứa đựng rất nhiều tạp chất, chu thiên vận chuyển phải kiêm thêm không ngừng luyện hóa, loại trừ tạp chất, giúp nguyên lực trở nên tinh khi tốc độ chu thiên vận chuyển quá nhanh, sẽ giảm mức độ luyện hóa. Nguyên lực không đủ tinh khiết sẽ tạo nên vết thương ẩm cho cơ thể. Hừ. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Đã không thể tăng tốc độ chu thiên vận chuyển, vậy có thể tăng khả năng chứa nguyên lực trong người hay ca. Hừ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy rất hứng thú với ý nghĩ này. Thiên vận chuyển là tuần hoàn dọc theo ngũ phủ tám cung. Ngũ phủ tám cung đều ở trong người, nguyên lực bên ngoài muốn gia nhập vào chu thiên vận chuyển thì nhất định phải nhập vào trong cơ thể. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Chu thiên vận chuyển của hắn vốn đâu có giống người ta ngoài ngũ phủ tám cung. Chu thiên vận chuyển của hắn còn tới một chỗ nữa, là kiếm của Han, là do kiếm thai lưu lại. Cầm kiếm sẽ giúp hắn tăng lực khống chế nguyên lực. Nó đã trở thành thói quen, trở thành đặc điểm riêng của cơ thể hắn khi vận chuyển chu tê. H. I. E. N. K. H. O. N. G. Hấp thu nguyên lực từ phế phủ, da rẻ. Mà hấp thu nguyên lực từ kiếm thì sao? Nguyên lực sau khi hút vào có thể gia nhập thẳng vào chu thiên vận chuyển, vậy chẳng phải làm tăng hiệu suất hay sơ. A. O. Nơ. Gơ. A. Y. Huy phấn chấn, hăm hở thử nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Quy. Quy. Dơ. U. Nơ. Gơ. Kiếm hút nguyên lực, hắn trước đây đã từng thử, nhưng số lượng nguyên lực hút vào không nhiều. Ngài Huy thử cản những bộ phận khác của thân thể hút vào nguyên lực, mà chỉ dùng ngân chiết mai hấp thụ nguyên lực mà. T. Hơ. O. Y. O. U. Kim nguyên lực xung quanh chen chúc nhau ảo tới, số lượng của nó nhiều tới mức làm hắn giật mình. Chiết mai do kim loại rèn ra, hút kim nguyên lực rất dễ, không hề có sự cản bức vô hình như khi hút nguyên lực qua da hay phế phu thể người. Dù sao cũng là máu thịt, dù đã tôi thể thành công, huyết nhục vẫn là huyết nhục. Qua rèn luyện giúp huyết nhục cường tráng hơn, mạnh mẽ hơn, độ hòa hợp với nguyên lực cũng cao hơn, nhưng nó vẫn không phải là kim loại. không thể đạt tới mức hòa hợp như kim loại với kim nguyên lực sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hắn đã gặp phải những vấn đề mới kim nguyên lực ùa tới quá nhiều. Ngân chiết mai đã bị nhét đầy quá nhiều nguyên lực đột nhiên chất đống vào tuyến đường chu thiên vận chuyển. Làm cho chu thiên vận chuyển bị tắc nghẽn chỉ như vậy. Ngân chiết mai cũng gặp rắc rối, nó tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Hào quang màu bạc như thủy ngân vây lấy thân kiếm. Làm nó sung lên ong o. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Nơ. Chiết mai không chịu nổi gánh nang loại với tư cách vật chất ẩm chứa kim nguyên lực phong phú nhất. Ở nơi kim nguyên lực nồng nặc, tầm bổ qua năm rộng tháng dài, có thể nâng lên cấp bậc của nó, thậm chí có thể khiến nó lột sang kim loại nào cũng vậy. Luôn có mức chứa đựng kim nguyên lực cực hạn, nếu lượng kim nguyên lực tới quá đột ngột lại quá nhiều, sẽ làm nó bị căng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Chiết mai là tinh phẩm của mục thủ hội. Cấp bậc thiên binh. Có nghĩa trước khi ngài huy bước vào tông sư là dư để sử dụng, tu thực lực càng mạnh, nguyên lực sẽ càng tinh khiết, càng dâng trào. Vũ khí chất liệu phổ thông sẽ không chịu nổi lượng nguyên lực nhiều và tinh thuần như the ngân chiết mai là thiên binh. Mà cũng không chịu nổi. Bắt đầu có dấu hiệu muốn vơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vội vã điều chỉnh. Tán bớt lượng nguyên lực bên trong ngân chiết mai, chu thiên vận chuyển lại chạy. Lần này ngài Huy cố gắng giảm chậm tốc độ vận chuyển của no tia nguyên lực nhỏ bé. Từ thân ngân chiết mai truyền vào tay phải ngài Huy. Gia nhập vào chu thiên vận chuyển. Từ từ biến thành từng viên nguyên lực kiếm hoan, nguyên lực kiếm hoàn hoàn thành một vòng chu thiên vận chuyển. Lại tiến vào ngân chiết mai. Biến hóa đã xảy ra. A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Lực kiếm hoàn vừa chạm vào tia nguyên lực mới được hút vào thân kiếm. Lập tức những sợi nguyên lực đó quấn ngay lấy nguyên lực kiếm hoàn đang xoay tròn. Làm nguyên lực kiếm hoàn to sơ. A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Lực kiếm hoàn mới này cũng cùng gia nhập vào chu thiên vận cơ. H. U. Y. E. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Gơ. Vận chuyển. Ngải Huy nhận ra mình càng khó khống chế tốc độ hút nguyên lực của thân kiếm, dẫn tới lực hút vào tăng vọt, làm việc vận chuyển tắc lơ. A. Y. Quy. Quy. Sơ. A. Nơ. Gơ. Kiến này xem ra đang bị sụt đo. Ngải Huy không thất vọng, dồn hết tâm trí vào nguyên lực kiếm hoàn, bởi vì có mấy hạt nguyên lực kiếm hoàn thể tích rất to, gấp ba những viên kiếm hoàn bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Luyện bao nhiêu lâu, hắn chưa bao giờ nghĩ mình ngưng tụ ra được nguyên lực kiếm hoàn to như the, rất tò mò. Nguyên lực kiếm hoàn to hơn thì có sinh ra biến đổi gì cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. À. Nơ. Chuyển một vòng cuối, Ngải Huy mở mắt ra. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Thời gian nguyên lực khôi phục tăng thêm 1/3 so với bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Quyết định thử nghiệm nguyên lực kiếm hoàn với kích thước lon cổ tay. Ngân chiết mai đâm ra. Một điểm hàn mang sáng ngời xẹt qua hư ca. Hơ. To. nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ. Tinh thư nham thạch phía trước 20 trượng vô thanh vô tức xuất hiện một lỗ thủng sâu không thấy đáy to bằng ngón cái ra tay. Ngải Huy đã nhận ra có điểm khác biệt. Lực bộc phát tăng mạnh. Bắn ra khỏi người như đạn pháo bay tới vách nham thạch. Cẩn thận kiểm tra. Trong lòng mừng rỡ, nham thạch dày hơn một trượng dưới. Hoàn toàn bị xuyên thủng. Lực đâm này thực là kinh nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huy bay lên trên không. Ngân chiết mai hướng ra phía trước. Lại một cách điểm tinh thư ánh kiếm dài nhỏ. Như mũi tên. Bay vọt dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Nơ. Hơ. Kiếm bay ra hơn 200 trượng mới từ từ biến mang Ngải Huy sáng rỡ. Trước đây hắn muốn tấn công từ xa. Chỉ có dùng mở ngoặt tròn huyền nguyệt. Còn cử ly tôn kích của mở ngoặt tròn lục đảo nguyệt. Thì không thể vượt qua 30 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Tinh thứ lần này. Kích thước cỡ mũi tên. Nhưng âm thanh tạo ra nhỏ hơn tên nhiều. Mà sắc bén nhanh gọn hơn Hàn Nhiên. So với cung tên. Tầm bắn 200 trượng. Là ngắn tới đáng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tê. Vì đại sư cung thuật. Thậm chí có thể bắn trúng mục tiêu cách đó hơn mấy chục sơ. A. Mơ. Quy. Quy. Cả. Y. Lục ghi lại tới nay là 157 km. 600 năm trước. Một vị đại sư cung thuật từ khoảng cách 157 km một mũi tên bắn chết một con hoang thú. Náo động thiên hạ từ vụ đó. Cung thuật trở nên thịnh hành. Sinh ra một nghề nghiệp mới. Thích khách rình rết cử ly siêu. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Những mũi tên khủng bố như vậy. Dù có là đại sư. Cũng không có khả năng bắn ra nơ. Hơ. Y. E. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với Ngài Huy. Cử ly công kích 200 trượng. Đã làm hắn cực kỳ hài lòng. Tăng mạnh phạm vi công kích của Han Chi. Đây mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Hắn rất có lòng tê. Y. Nơ. Mơ. U. Cơ. Đích chính là muốn tăng tốc độ khôi phục nguyên lực thì chưa thành công. Ai dè lại làm tăng lên phạm vi công kinh hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 382 hạt song huy khôi phục nguyên lực xong. Tinh khí lại thu liếm vào tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. To suốt mấy ngày cũng đã dần dừng lại. Tầng mây dày trên đầu tản đi. Lộ ra bầu trời trong trẻo. Ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Cảm giác nhẹ nhõm thư thái tới tận từng sợi to là thoải mái mấy ngày liền ngột ngạt. Giờ được hưởng thụ ánh nắng đẹp. Cả người đều thư thái yên binh huy tìm một bãi cỏ nằm xuống. Bứt một cọng cỏ. Cắm vô miệng cắn can nháp hương vị cỏ xanh. Ngải Huy ngắm nghía hai viên thủy tinh trong tê. A. Y. T. H. U. Y. Tinh trong suốt. Tính chất hoàn mỹ. Không chút tạp chất nhìn kỹ. Ngải Huy thực không biết đây có còn là thủy tinh hay không. Vì hắn chưa thấy thủy tinh nào tinh khiết tới như the mặt trời chiếu vào giọt dịch thể màu vàng. Tạo ra một vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt kỳ lạ là. Tầng vầng sáng này biến ảo chập chờn. Như tạo ta từng tầng gợn sóng. Lan ra. Sinh sôi liên tua qua Huy rất thán phục. Tuy hắn biết mình chả biết gì về nghệ thuật. Nhưng nhìn vầng sáng biến ảo chập chờn này. Cả người đều bị thu hút vào no phục xong rồi. Ngải Huy chợt phát hiện ra một điểm không bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trước hắn nghĩ giọt dịch vàng là máu của quái thú gì đó. Điều này giúp giải thích vì sao băng vải cảm thấy hứng thú với nó chuyện được dịch bởi bác ốt xác côn, nhưng bây giờ hắn mới nghĩ ra. Nếu đó là máu, thì băng vải đã sớm nuốt chửng nó rồi. Sao vẫn còn để tới bây giờ thủy tinh bảo vệ làm băng vải không nuốt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đung trên người hắn lâu ngày. Băng vải với hắn có một loại liên hệ mơ hồ nhưng có tê. Hơ. À. Tê. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy chợt nhớ. Lần trước cũng có một lần băng vải có phản ứng. Nhưng không nuốt chửng đồ vật đó. Đó chính là bức tượng ma thần hắn sáng mắt. Không biết hai thứ này có liên quan gì tới nhau cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Nơ. Gơ. Nghĩ càng thấy có tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Vội vã mở xa la bàn. Lấy ma thần tượng đá ra lần trước hắn hấp thu kim nguyên đan. Ma thần tượng đá có tác dụng rất lớn. Hút sạch lệ khí trong nguyên đan. Giúp Ngải Huy dễ hấp thu. Ngải Huy lấy ma thần tượng đá ra. Băng vải như con rắn. Uốn éo trườn xuống hai mảnh băng vải hợp lại làm một. Biến thành một khối vải trắng. Chui vào cái bể bên dưới ma thần tượng đá. Như sợ tượng ma thần bị dính ban Huy bị màn ruộng gì này làm lạnh rơn ma thần tượng đá và băng vải chỗ nào cũng toát ra mùi tà môn. Nếu không phải do sư nương tặng cho. Lại theo mình đã lâu mà không làm thương tổn gì mình. Thì Ngải Huy nhất định sẽ vô cùng cảnh giác với nó, giữ lại nó là vì muốn thấy vật nhớ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Băng vải có tà ác. Thì Ngải Huy cũng khó mà ghét nó, dù nó chính nghĩa hay tà ác. Thì cũng chẳng quan trọng gì với hắn. Hắn xưa nay không quan tâm đạo đức. Thêm một kẻ chính nghĩa hay thêm một kẻ tà ác thì đối với hắn cũng chẳng khác nhau chỗ nào, có những cái tình cảm. Còn quan trọng với hắn hơn cả chính bản thân Han đặt hai viên thủy tinh lên trên băng vai Huy cảm thấy cảnh trước mắt rất thú vị. Cứ như đang bày đồ cúng cho ma thần tượng đá. Chỉ còn thiếu bái lạy mà thôi, mà sao ma thần tượng đá không có chút gì ý cảm kích thế nhỉ? Cứ thờ ơ thế ca. Y. A. Cả. H. O. Nơ. G. Lẽ mình đoán sơ. A. Y. Nơ. G. A. Y. Huy đau đầu. Cầm viên thủy tinh lên. Đưa tới miệng ma thần tượng đá. Lẩm bẩm lão ma. Cho chút mặt mũi. Nếm thử một viên sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. A. Thần tượng đá vẫn lạnh lùng cao ngạo. Mặc kệ mơ. Y. Vơ. A. Nơ. Không đung phải bóp vỡ lớp thủy tinh bên ngoài, Huy giật thoi có một dự cảm. giọt dịch vàng trong lớp thủy tinh chắc chắn không phải vật phàm, mà những thứ gì không phải vật phàm thì thường cực kỳ nguy hiểm. Thứ tốt đương nhiên đáng giá, nhưng lỡ đấy là độc vật hạng nhất thì phải làm sơ. A. O. Nơ. G. A. Y. Huy biết khả năng của bản thân với thực lực bây giờ của hắn. Đối mặt với thảo ngấu khôi lỗi và xà dư, ít nhất còn có khả năng liều mạng, nhưng đối mặt đối với thượng cổ tà ma thì mình không hơn con kiên rồi. Không vào hang cọp không bắt được cọp con. Mình cứ bóp vỡ một hạt thử xem cái thượng cổ di bảo này. Cũng là vận may chiếm được ma huy bóp mặt một cái thủy tinh nứt sạn. Giọt dịch từ từ rỉ ra. Ngải Huy cẩn thận lấy băng vải trắng lót ở dưới mà hưng, băng vải này cực hứng thú với máu tươi. Máu của động vật càng mạnh thì nó càng thêm khao khát, băng vải lại chẳng hề hứng thú với dịch vàng. Giọt dịch vàng như giọt nước trên lá sen, tròn vo, vàng rực rỡ không có thủy tinh bảo vệ. Quanh giọt dịch nhanh chóng xuất hiện một lớp xương vàng nhạt, ngưng tụ không tan, ánh mặt trời chiếu vào màn xương vàng, tỏa ánh sáng lung linh, rất là dơ, dơ, quy, quy, e, b, quy, quy, nơ, g, a, y. Huy nhìn chằm chằm không chớp mang nhiên, làn xương mù màu vàng khuấy động, một tia xương bị kéo dơ, a, nơ, gơ, a, y. Huy giật thót như tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn qua ma thần tượng đa, ngươi của ma thần tượng đá khẽ nhích. Khuôn mặt ôn nhu trung tính hiện ra một tầng ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Môi nhỏ bé mở sơ, a, nơ, gơ, a, y. Huy phấn chấn. Quả nhiên có hy vọng, sương mù vàng cuồn cuộn chui vào viên thần thạch. Con mắt ma thần tượng đá dần sáng lơ. E. Nơ. Cả. Hơ. Y. Thế của ma thần tượng đá nhanh chóng thay đổi. Một luồng khí tức thê lương xuất hơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Khi chút xương vàng cuối cùng chui vào miệng ma thần thì trên băng vải cũng đã sạch bơ. O. Nơ. G. Nơ. G. A. Y. Huy tò mò nhìn ma thần tượng đá, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ma thần tượng đá nuốt xong giọt dịch vàng, có phải sẽ phát sinh biến hóa gì? Đo mắt ma thần tượng đá sáng lên một đoàn kim quang. Ngải Huy trợn to mắt, sợ bỏ qua tình tiết. Đôi mắt kim quang xuất hiện hai vòng xoáy màu vàng ấm. Ngải Huy không hề phòng bị nên bị vòng xoáy hút vào. Trời đất trước mắt quay cuồng, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng lướt về đàng sơ. A. U. Lơ. A. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy chửi ầm lên, trong lòng hắn có chút tò mò. Lần này ma thần tượng đã cho mình coi cái gì sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. H. O. Y. Gian lướt vun vút, cảnh sắc lùi về sơ. A. U. Cả. H. O. Nơ. G. Biết qua bao lâu, đột nhiên Ngải Huy nhìn thấy ma than thần lơ lửng giữa không trung, đang nhìn chăm chú về phương xa. Ngải Huy không khỏi nhìn theo cảnh phương xa đó, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Lơ. E. Nơ. Vơ. O. Số ánh kiếm vạch qua bầu trời, mạnh mẽ như chớp giật, như những con quái xà bạc đang từ trên tê. Dơ. U. Vinh. quy, quy, to, y, phóng xuống hỏa d i ễ m từ dưới đất phóng lên trời, và mạnh vào những tia chớp màu bạc, làm tia lửa văng tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời đảo phi kiếm mang theo tia sáng chói mắt, rạch nát bầu trời tu cổ đại triệu hoán pháp thân khổng lồ, chân đạp đại địa, tay trống bầu trời phản văn lưu chuyển, bay múa khắp nơi, tung tóe như hơ, to, a, nơ, gơ, a, y, huy há h ố c miệng, nhìn mà kinh hơ, a, y, s, quy, quy, hơ, a, nơ, chưa từng thấy cảnh chiến đấu nào hoành tráng như vậy, mặt trời phải ảm đạm, núi non bị phá nát, khắp nơi là những vế cai 61 mét kéo dài mấy trăm dặm, biển rộng sôi trào, lửa cháy rừng rực vô biên vô han là chiến đấu của người tu chân thời cổ sơ, dơ, quy, quy, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y, huy thất than ra những gì kiếm điển miêu tả, là thật sự ngài huy không khỏi cảm khai đấu kết thúc, chiến trường vung vỡ, nhưng ma thần từ chiến trường thu hoạch được rất nhiều, tàn kiện pháp bảo, pháp quyết vân vơ, a, nơ, mơ, a, thần không hề rời khỏi thung lũng, thực lực của hắn ngày càng mạnh, hắn đang chuẩn bị để rời khỏi lúc thực lực hắn đại thành, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, thiên đạo bắt đầu tan vỡ, linh lực đang suy giảm, hắn không thể ngăn cản được điều đo nhiều năm dài đằng đẵng. Hắn luôn ngồi trong thung lũng, ngày đêm suy nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, cơ, a, cơ, hơ. Hắn được tạo ra hết sức đặc biệt, khác hẳn với người tu chân truyền thống. Điều này làm cho hắn nảy sinh hy vọng sống khi thiên đạo tan vo chút hy vọng sống. Ở tương lai xa xa, to, y, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Với một sinh mệnh sống vĩnh cửu như hắn, trăm nghìn năm chờ đợi, không phải là việc không thể chấp nhận được hắn ngưng tụ tất cả tinh huyết và hồn niệm. Tạo thành 10 giọt thần huyết chân chính, cũng là 10 hạt song hạt giống thành hình vào lúc giữa trưa, lúc mặt trời chói chang nhất, bầu trời đang chói sáng trong nháy mắt đen kịt, mặt trời ảm đạm hẳn đi, như nến tàn trong do giọt thần huyết gánh chịu nguyện vọng thức tỉnh của hắn, được hắn ném tung đi khắp hơn, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, thân thể hắn, biến thành một tòa tượng đa huy đã hiểu, giọt dịch vàng là cái gơ, y, quy, quy, nơ, to, là thần huy huy bỗng nghĩ tới thần chi huyết, trong lòng thấy khó hiểu, sẽ không phải khởi nguyên của thần chi huyết, cũng có quan hệ với ma thần chi huyết chứ thôi.Mình nghĩ nhiều qua đại nguyên lực đã bắt đầu hơn 1000 năm. Ma thần rốt cuộc là thứ từ thời tu chân, còn để lại được mấy phần uy năng. Có trời mới bia đa phải có khả năng khắc chế huyết độc, có thể nuốt trường huyết sơ, dơ, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, a, y.Này không phải trùng hợp chư huy không dám chắc chắn, nhưng trời đất đã lại quay cuồng, hắn lại như bị cuốn vào trong một dòng nước xoáy, ánh sáng xung quanh không ngừng biến đôi huy ổn định thân hình, mở mắt ra, cảnh xung quanh đã trở về như thường, hắn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cơ, u, s, quy, quy, hơ, a, nơ,

Com chương 384. Tràng diện im an thành kiếm tu đạo tràng. Chào buổi sáng, tin tức đậu giáp mới nhất, mọi người đã xem hết chưa? Bàn tử kéo ghế, đặt mông ngồi xuống, quay sang Lâu Lan hô to. Lâu Lan cho một chén trà, cảm ơn. Chào buổi sáng bàn tử, có cần thêm đường không? Bàn tử cười rạng rỡ. Cảm ơn Lâu Lan. Trong những người ở đây, người cần nịnh bợ nhất chính là Lâu Lan. Lâu Lan là người chi phối việc ăn uống của cả bọn. Lâu Lan rót cho bàn tử một chén trà, thêm đường rồi đẩy qua cho bàn tử. Bàn tử, trà của ngươi. Bàn tử, ngươi phải bớt ăn đường đi. Tang Chỉ Quân khuyên. Cân nặng của ngươi vượt mốc quá rồi. Bàn tử tỉnh bơ hớp một ngụm to, mới dài giọng. Tiểu Tang Tang, cuộc đời con người ngắn lắm. Khương Duy uống một hớp trà. Diệp phu nhân làm chuyện này, danh vọng bà ta chắc chắn sẽ lên cao, nhưng cũng làm đắc tội các thế gia. Trong giọng nói hờ hứng của hắn có một tia tán thưởng. Hai ngày nay, Diệp phu nhân công khai kế hoạch mở ngoặc tròn đại sư Chi Quang. Thông báo, trong ngũ hành thiên, bất kỳ ai có thiên phú, có thực lực, dù xuất thân từ đâu, gia cảnh thế nào, thì cũng có quyền tham gia khảo thí để vào mở ngoặc tròn đại sư Chi Quang đóng ngoặc tròn. Tin tức vừa công bố, cả ngũ hành thiên đều quan tâm. Đám thế gia im phăng phắc, nhưng đám tân dân thì hoan hô nhiệt tình. Đãi ngộ dành cho tân dân về mọi mặt đều kém xa với các thế gia. Trước đây, mọi lựa chọn đều ưu tiên cho thế gia trước, làm tân dân rất bất bình. Nhưng thời đó ngũ hành thiên không có loạn trong cũng không có hỏa ngoài, nên yêu cầu của tân dân không hề được cao tầng để ý. Có trưởng lão cho rằng tân dân chiếm đa số trong ngũ hành thiên, nên phải nâng cao đãi ngộ cho họ, vì họ mới là tương lai của ngũ hành thiên. Nhưng cũng có trưởng lão phản bác, bảo tân dân không thể đại biểu cho lợi ích của ngũ hành thiên. Tân dân luôn có quan hệ với cửu thổ, không bao giờ thực sự chiến đấu vì ngũ hành thiên. Diệp Bạch Y chính là ví dụ rõ nhất. Quyết định này của Diệp phu nhân được tân dân nhiệt liệt hưởng ứng, cho rằng đây chính là một khởi đầu mới. Khương Duy là tân dân, nên đương nhiên tán thưởng hành động của Diệp phu nhân. Đoan Mục Hoàng Hôn cười gằn. Đừng có ngây thơ, bà ta bảo công khai thì là công khai hả? Bà ta đã thương lượng với các thế gia rồi, đã đạt được hiệp nghị rồi, nói như thế chỉ để lòi bịp thiên hạ mà thôi. Nhưng mà, người đàn bà này đúng là lợi hại. Khương Duy biết Đoan Mục Hoàng Hôn nói không sai, nhưng hắn không để ý. Hắn đang lo một vấn đề khác. Không biết bà ta có ổn định được thế cuộc hay không? Đại sư Chi Quang thật sự lợi hại vậy à? Ta không muốn tham gia Đại sư Chi Quang. Giọng sư Tuyết Mạn vọng tới từ phía sau. Tóc cô ướt sũng. Cổ quàng một cái khăn to. Chính là vừa mới tắm sau khi tu luyện đi ra. Lâu Lan nhìn thấy sư Tuyết Mạn thì rất vui vẻ. Chào buổi sáng Tuyết Mạn, ăn sáng không? Sư Tuyết Mạn cười. Chào buổi sáng Lâu Lan, cho ta một phần, cảm ơn Lâu Lan. Bàn tử mặt đầy bát quái. Có tin gì nội bộ hả? Những người khác cũng tò mò. Tại sao thiết nơ? U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại bảo không muốn tham gia Đại sư Chi Quang. Thiết nơ U. Vinh. Quy. Quy. U. Luôn có luồng tin tức đặc biệt đó nha. Lão sư dặn ta như vậy. Sư Tuyết Mạn chậm rãi ăn sáng. Mọi người nghiêm túc lại ngay, lão sư của sư Tuyết Mạn là tông sư An Mộc Đạt. Một tông sư lại dặn học trò không được dính vào Đại sư Chi Quang, thực làm mọi người bất ngờ. Sư Tuyết Mạn nói, lão sư thường nói năng ngắn gọn, nhưng ta biết chính là ý đó. Đừng có hỏi ta nguyên nhân, ta không biết đâu, lão sư không nói. Mọi người chìm vào suy nghĩ. Sư Tuyết Mạn hỏi Đoan Mục Hoàng Hôn. Hoàng hôn, lão sư ngươi không nói gì. Đoan một hoàng hôn lắc đầu, tự giễu. Lão sư của ta, ha ha, không chừng lão đã quên bén có đứa học sinh là ta đi. Nhưng chẳng sao cả, nếu không ta đâu có được tiêu dao như bây giờ. Không dính vào đại sư chi quang. Tuy ta cảm thấy Diệp phu nhân rất lợi hại. Nhưng hiệu quả làm việc ra sao? Phải qua một thời gian ngắn mới biết. Sư Tuyết Mạn nói tiếp. Tình hình tiền tuyến không tốt lắm. So với ngân thành rắc rối, mọi người quan tâm tới tình hình ở tiền tuyến hơn. Sư Tuyết Mạn cắm mặt ăn sáng, không buồn ngẩng đầu lên. Thần chi huyết xuất ra một người rất lợi hại, gọi là Hồng Ma Duyệt, làm chúng ta thiệt hại rất nhiều. Khương Duy giật mình. Ngay cả sư Bắc Hải cũng không thắng được. Sư Tuyết Mạn hạ tay xuống, nét mặt nghiêm túc. Đối phương không muốn chiến đấu với phụ thân. Luôn cố tình né tránh khu vực của ông ấy ngây thường bộ tổn thất khá lớn. Đã chết mấy tiểu đội trưởng và một phó bộ thủ. Nên phụ thân hoài nghi đối phương là người quen. Tiểu đội trưởng của 13 bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trên căn bản đều cao thủ vô song. Phó bộ thủ thường là đại sư, hoặc là chuẩn đại sư, như Ngư Kim Đồng Duyệt. Hai người còn cách cảnh giới đại sư rất gần, lúc nào cũng có thể đột phá. Đoan một hoàng hôn thình lình hỏi, có điều động đại sư chiến bộ không? Sư Tuyết Mạn đáp, có. Nhưng đối phương rất rào hoạt và có vẻ cực kỳ hiểu rõ thói quen của chúng ta, lần nào cũng chạy thoát. Mà những đại sư từng giao chiến với hắn ai cũng lo lắng, vì thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Công việc hàng ngày trong chiến bộ, bình thường đều do ba phó bộ thủ xử lý. Mà nếu phó bộ thủ bước vào cảnh giới đại sư, và vẫn muốn làm phó bộ thủ, thì vẫn tiếp tục đảm nhiệm. Còn nếu muốn có nhiều thời gian hơn để tu luyện, thì sẽ trở thành chiến bộ đại sư. Chiến bộ đại sư thường không làm gì cả, chỉ chuyên tu luyện. Được cung cấp tài nguyên rất dồi dào. Chỉ khi có nhiệm vụ quan trọng mới ra tay. Đối với những người lập chí muốn đi xa trên con đường tu luyện, thì trở thành chiến bộ đại sư là một lựa chọn không tồi. Nhưng tới cảnh giới đại sư, dù có là bộ thủ chiến bộ, thì cũng phải tỏ vẻ tôn trọng. Bộ thủ không có thực quyền với đại sư. Một chiến bộ có bao nhiêu chiến bộ đại sư thì dựa vào năng lực của cá nhân bộ thủ. Bắc Hải bộ trước đây chỉ có một chiến bộ đại sư. Sau khi sư Bắc Hải nắm quyền, con số này nhanh chóng tăng lên tới 6 người. Sư Bắc Hải nhanh chóng được thuộc hạ ủng hộ, Bắc Hải bộ cũng nhảy một cái trở thành top chiến bộ hàng đầu. Khương Duy không khỏi hỏi, Chấn Thần Phong đâu? Đối phương đã thăm dò được nhược điểm của Chấn Thần Phong, phụ thân đang rất lo việc này. Sư Tuyết Mạn trả lời, Chấn Thần Phong tuy uy lực cường đại, nhưng đối với mục tiêu nhỏ đơn lẻ thì không có hiệu quả. Đoan một hoàng hôn ngẫm nghĩ, có lẽ Diệp Bạch Y đã giúp chúng. Ông ta rất hiểu đám người phụ thân ngươi. Mà không chừng chẳng có ai giành họ hơn ông ta nữa. Tình hình ngoài tiền tuyến luôn là thứ mọi người quan tâm nhất. Nếu tiền tuyến không ngăn được, thì tất cả mọi người đều sẽ gặp tai nạn. Tổ bị lật, làm sao có chứng lành. Mọi người im bặt, không khí nặng nề. Vương Tiểu Sơn thấy thế, vội nói sang chuyện khác. Chuyện mở thành ở man hoang sao rồi? May mà chúng ta không đi đợt đầu tiên. Bàn tử đầy khoa trương, thảm thiết lắm, chết không biết bao nhiêu người. Đoan một hoàng hôn cười gằn, bề trên đó cố ý tạo ra, có chết nhiều hơn nữa cũng chỉ là bia đỡ đạn, họ đâu có thèm để ý. Mọi người lại im bặt, không biết nói gì nữa. Sư Tuyết Mạn ăn xong đẩy ghế đứng dậy. Ta đã tìm được cho mọi người một ít truyền thừa và tuyệt học, mọi người đi chọn đi. Chúng ta phải cố gắng tu luyện trong thời gian Ngài Huy chưa trở về. Lâu Lan, ngươi giám sát bàn tử. Lâu Lan hoan hộ. không thành vấn đề, Tuyết Mạn. Bàn tử xỉu mặt. Sao lại là ta? Có muốn tuyệt học hay không? Vậy thì tu luyện cho đàng hoàng, Lâu Lan, nhớ lập kế hoạch tu luyện. Đoan Mục Hoàng Hôn bỗng lầm bầm. A, ta hiểu rồi. Thế ra bây giờ tổn thất nặng nề. Đã xuất hiện dấu hiệu thiếu người. Họ muốn bổ sung nhân lực để tiếp tục sống tiếp. Cho nên cách làm của Diệp phu nhân mới không ai phản đối. Mọi người liếc hắn, rồi quay đi làm việc của mình. Trong đạo trường, mọi người nhìn đống truyền thừa với tuyệt học chất cả đống trước mặt thì hết hồn. Quay sang nhìn sư Tuyết Mạn. Đối với thế gia, tuyệt học mới là tài phú thật sự. Là yếu tố quan trọng để gia tộc của họ kéo dài. Phần lớn tuyệt học với truyền thừa ở đây đều do gia tộc gom được. Phụ thân đã đồng ý cho ta lấy hết ra đưa cho mọi người. Hy vọng mọi người quý trọng chúng chăm chỉ tu luyện. Mọi người đều nhìn sư Tuyết Mạn, không ai cử động, ngay cả người tham tiền như bàn tử cũng vậy. Sư Tuyết Mạn phất tay phóng khoáng. Đối với gia tộc, mấy thứ này đều là vật truyền thừa. Nhưng nếu ngũ hành thiên diệt vong, thì làm gì còn gia tộc? Tới lúc đó, đống đồ này một đồng tiền cũng không đáng, giống như tàn kiện pháp bảo của thời tu chân mà thôi. Cho nên không bằng lúc chúng còn có giá trị cố gắng phát huy giá trị của chúng. Vẻ nghi ngờ trong mắt mọi người biến mất, chuyển thành hưng phấn và chờ mong. Ha ha, nếu thế gia nào cũng giống như nhà Thiết Nơ U, V, Q, Q, U, thì tốt biết mấy. Thiết Nơ U, V, Q, Q, U. Là tên cho ngươi gọi hả? Mau gọi nữ thần đi. Nữ thần vạn tuế. Sư Tuyết Mạn cười khẽ, mắt nhìn ra phương xa trong lòng lo lắng. Không biết ngài Huy thế nào rồi? Hắn không gặp phải phiền toái gì chứ? Nghĩ tới đây, nàng thấy buồn cười. Mình mà lại đi lo cho ngài Huy gặp phải phiền phức, đám tụi mình không trở thành phiền phức cho hắn là tốt lắm rồi. Nàng ngẩng phát đầu lên, nói to. Từ ngày hôm nay, mọi người tu luyện tăng lên 30%. Tiếng hoan hô lập tức biến thành tiếng kêu la thảm thiết. Đừng mà nữ thần. Muốn chết người sao? Sư Tuyết Mạn kiên định. Ta sẽ cùng mọi người tu luyện, và ta sẽ tu luyện nhiều hơn mọi người 10%. A, để ta chết đi, ta không muốn tuyệt học nữa. Nữ thần chỉ sống thời gian ngắn ngủi. Thiết Nơ U Vinh Quy Quy U đáng sợ đã trở lại nhân gian. Đoan Một Hoàng Hôn ngồi xuống trước đống tuyệt học. Cái này từng coi rồi. Ồ, cái này chưa thấy ở, coi cũng được. U Vinh Quy Quy mơ coi xong rồi. Xung quanh im phăng phắc. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 385. Quả đất tròn sách vô biên chỉ khổ con thuyền. Ngải Huy xoa đầu mắt coi sách liên tục thời gian dài, đầu hắn đã thấm mệt. Tầng này chỉ còn lại 1/4 tài liệu hắn chưa lật qua. Xem ra vận may của mình không được tốt lắm. Hắn đang lo bản ghi chú đó không còn. Đã qua quá nhiều năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đương nhiên trong thời gian xem sách vừa qua, Ngải Huy đã thu hoạch rất nhiều. Đủ loại suy nghĩ ý tưởng kỳ quái. Từ chuyện man hoang, tới cựu thổ, đất đai, con người đủ cả. Khiến tầm mắt của hắn được mở mang. Gặp được sách hay, ngồi xem say sưa ngon lành, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nếu gặp phải quyển không thích, vậy thì thực sự là. Nhưng quyển nào hắn cũng không bỏ sót, cố mà xem cho hết. Đang định rời khỏi thảo đường, trưởng quỹ bỗng mở miệng. Xin chờ một chút, có thư của ngươi. Ngải Huy khựng lại, ngạc nhiên. Trong tay trưởng quỹ xuất hiện một quả cầu ánh sáng có phù văn lưu chuyển, trong quang cầu có một phong thư trôi nổi. Ngải Huy nhận quả cầu ánh sáng, vừa đến tay hắn đã biết đó là ai, Vương Tử. Vỏ ngoài quả cầu ánh sáng là do nguyên lực biến thành, bên trên có dấu ấm riêng của vương tử. Trong thời đại nguyên lực, dáng vẻ tên tuổi đều có thể làm giả dễ dàng, nhưng nguyên lực không thể nào giả được. Nguyên lực của mỗi một nguyên tu đều có đặc thù riêng. Giống như trên đời không có hai cái lá nào giống nhau, nên không bao giờ có hai nguyên tu có nguyên lực giống nhau hoàn toàn. Dù hai nguyên tu có tu luyện cùng loại nguyên lực, tu luyện cùng một bộ truyền thừa, thì nguyên lực tu ra cũng có khác biệt. Thế nên, nguyên lực trở thành thứ để người ta kiểm nghiệm thân phận. Phù văn lưu chuyển bên ngoài quả cầu ánh sáng chính là thủ pháp niêm phong của vương tử. Khi bức thư mở ra, quả cầu ánh sáng sẽ biến mất. Còn quả cầu thì có nghĩa bức thư vẫn còn nguyên, chưa có ai đọc được. Muốn mở quả cầu phải biết được ám hiệu phá giải, nếu dùng lực cưỡng bức, bức thư sẽ bị nổ hoặc bốc cháy. Bàn tay xuyên qua quả cầu ánh sáng vỡ tan, Ngải Huy cầm lấy bức thư, mở ra. Trong thư, vương tử báo cho hắn biết tin Hoa Khôi qua đời. Bảo hắn đừng quá đau lòng. Lại nhắc hắn dạo này trong hội có rất nhiều người mới. Vì tổ chức đang cố gắng mở rộng, nên cạnh tranh sẽ trở nên rất kịch liệt. Có chuyện gì có thể báo thẳng cho hắn hoặc liên hệ với tiểu quý. Còn nói dạo này họ có một nhiệm vụ cần phải tới man hoang, hỏi Ngải Huy có muốn đi cùng hay không. Xem xong, Ngải Huy hỏi trưởng quỹ. Trưởng quỹ, làm sao để trả lời thư? Trưởng quỹ lấy giấy bút ra. Viết xong thì niêm phong, đưa cho ta, ta sẽ chuyển thư giúp ngươi. Ngải Huy cúi đầu soàn soạt viết. Nói mình rất tốt. Chúc họ mọi việc thuận lợi. Chú ý an toàn vân vân. Ngoài ra không còn gì thêm. Hắn vẫn chưa hề mở phần tài sản Hoa Khôi để lại cho mình. Vì hắn cho rằng hắn với Hoa Khôi không thân thiết tới như vậy. Vương tử với tiểu quý đều là bằng hữu của Hoa Khôi. Nên vẫn quan tâm tới hắn. Nhưng Ngải Huy lại không biết phải đối xử với họ như thế nào. Mục thủ hội xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, cho thấy mục thủ hội đang muốn mở rộng. Ngải Huy cảm thấy mục thủ hội là muốn lợi dụng tầm ảnh hưởng của Diệp phu nhân. Bây giờ Diệp phu nhân danh tiếng lên cao, nên việc giúp mục thủ hội cũng là việc dễ như ăn cháo. Hai bên có quan hệ sâu xa với nhau, Hoành Binh Phong tù phạm lão nhân trước đây đều là nòng cốt của mục thủ hội. Ngải Huy còn nghĩ Hoành Binh Phong với Diệp phu nhân có quan hệ thân thích. Nếu không Côn Luân chân nhân làm sao gọi Diệp phu nhân là gì? Diệp phu nhân cũng cần dùng sức người của mục thủ hội để giúp mình thành công. Hai bên lợi dụng lẫn nhau. Mục thủ hội phát triển rốt thì Ngải Huy cũng thấy vui cho nó. Cao tầng của mục thủ hội rất thần bí, nhưng chắc chắn mục thủ hội là tử địch của thần chi huyết. Tục ngữ có một câu rất hay. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mục thủ hội càng mạnh, thì thần chi huyết càng phiền phức. Hai viên kim nguyên đan đều đã được hắn hấp thu, cảnh giới của hắn mỗi ngày đều có tiến bộ. Hắn có dự cảm chỉ còn cách giới hạn của cảnh giới nhị nguyên không xa. Nếu đưa nguyên đan cho Lâu Lan phối chế thành nguyên thực, nguyên đan sẽ phát huy được tác dụng cao hơn. Những tạp chất trong nguyên đan cũng bị loại bỏ. Còn hấp thu theo kiểu của hắn hiện thời, chính là đúng kiểu phung phí của trời. May mà có ma thần thạch tượng. Không, bây giờ là ma thần cổ trang. Nuốt hết hung lệ chi khí trong nguyên đan cho hắn. Nếu có thêm một viên nguyên đan nữa, Ngải Huy tin rằng mình sẽ bước vào cảnh giới tam nguyên. Hắn bật cười lắc đầu, mình cũng tham thật. Nguyên đan là kỳ chân dị bảo, một thứ khó cầu. Mình hấp thu được 3 viên đất là thiên đại may mắn. Còn mơ hão gì nữa. Hắn tự cảnh tỉnh mình, không được xa vào sự ỷ lại vào ngoại vật để tăng cảnh giới. Ngoại vật nếu dùng đúng sẽ giúp tăng tốc tu luyện cực nhanh. Nhưng nếu ỷ vào chúng, đó là chuyện tuyệt đối không tốt đối với tu luyện. quá trình tu luyện khô khan vô vị, là một sự thử thách đối với tinh thần. Ngài Huy quyết định rời khỏi thung lũng, bay chừng 5-6 tiếng tới một thị trấn nhỏ, nằm trong rừng rậm. Trấn này kích thước không lớn, nhân khẩu không nhiều, trông rất nghèo nàn. Trong trấn chỉ có một nhà nghỉ, vắng khách, ông chủ nằm nhoài ra bàn ngủ gật. Ngài Huy gọi to. Ông chủ mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy có khách, lập tức tỉnh táo, cười non đả. Khách nhân là muốn ở trọ, tìm một gian khá một chút. Ngài Huy ném ra một hạt nguyên lực đậu. Ông chủ cười càng thêm thân thiết. Ngài Huy phẩy tay. Làm cho ta chút thức ăn trước. Ở nơi sơn giã thời gian dài, toàn ăn thịt chim, mùi vị thịt chim cũng trở nên nhạt nhẽo. Nguyên lực đậu tác dụng rất to, vèo một cái ông chủ đã bày ra một bàn cơm. Một mình Ngài Huy ngồi trong sảnh ăn vèo vèo, gió cuốn mây tan, vô cùng sảng khoái. Sau khi cơm nước no nê, Ngài Huy cùng ông chủ nói chuyện phiếm. Ông chủ, dạo này coi bộ làm ăn không tốt lắm hả? Ông chủ than thở. Sắp đóng cửa rồi. Khách sạn này bắt đầu kinh doanh từ thời ông nội ta, không nghĩ tới tay ta thì đóng cửa. Đụng phải cái thời này đúng là hết cách. Ngươi xem trên trấn đâu còn ai nữa? Ngài Huy suy tư. Ông chủ giàu dĩ. Nếu ta còn trẻ cũng sẽ tới đó. Mấy năm nay càng ngày sinh sống càng khó. Nơi này lại chẳng có đặc sản gì, ai, không có gì để hy vọng. Ngài Huy lặng lẽ. Chiến tranh làm cái thành nhỏ Ninh Thành trở nên phồn hoa, nhưng mức độ phá hoại còn nhiều hơn. Đa số các thành trấn đều trở nên khó khăn. Mất đi Hoàng Sa Giác, Hỏa Liệu Nguyên và Phỉ Thúy Sâm. Không chỉ là mất đi ba vùng sản xuất, mà còn là mất đi ba thị trường. Đa số các ngành nghề đều bị thu hẹp. Phần lớn nguyên tu không còn việc để làm. Nghề nào cũng gặp phải khó khăn mới chính là nỗi họa hiện nay của Ngũ Hành Thiên. Cả nhà trọ này chỉ có một người khách là hắn. Trong nhà trọ có tin tức thụ. Ngài Huy liên lạc với Ninh Thành kiếm tu đạo tràng. Kể sơ lại tình hình của mình hiện nay. Dặn mọi người một thời gian nữa mình mới trở về. Nghe thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nói mọi người đều đang chăm chỉ tu luyện. Ngài Huy cũng thấy yên tâm. Rạng sáng ngày hôm sau, Ngài Huy rời khỏi trấn nhỏ. Bay ra trấn nhỏ mấy trăm dặm, hắn đổi hướng, vọt vào tầng mây. Trong tầng mây, Ngài Huy gỡ mặt nạ ra. Bảo thạch tinh kiếm rực sau lưng cũng trở lại thành màu đen. Bên ngoài bao tay trích tinh đeo thêm một lớp găng tay nữa. Ngân chiết mai cũng đổi thành long truy kiếm. Khi Ngài Huy lao ra tầng mây, dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quyết định đi gặp Minh Tú sư tỷ, sau này đi man hoang mở thành, không biết bao lâu nữa mới trở về. Lúc nhìn thấy Lý Duy đại ca, hắn tự động nghĩ tới Minh Tú sư tỷ, quyết định mình phải đi gặp sư tỷ. Nhớ tới Minh Tú sư tỷ, Ngài Huy trong lòng hổ thẹn. Trước khi mất, sư nương đã dặn hắn phải chăm sóc Minh Tú sư tỷ thật tốt, nhưng hắn chưa làm được. Ngài Huy không ở cùng sư tỷ. Những chuyện hắn làm đều vô cùng nguy hiểm. Ngài Huy không muốn Minh Tú sư tỷ bị cuốn vào trong đó. Nhưng hắn vẫn giữ liên lạc với sư tỷ. Minh Tú sư tỷ không trở về Lục gia, mà ở một mình trong Thiện Thảo Thành, cách biên giới Phỉ Thúy Sâm và Thải Vân Hương không xa. Nàng ở Thiện Thảo Thành mở một nhà thêu kinh doanh cũng tạm được. Lục gia ở Phỉ Thúy Sâm có quyền có thế, Ngài Huy không phải lo cho sự an toàn của Minh Tú sư tỷ ở Phỉ Thúy Sâm. Bảo thạch tinh kiếm rực toàn lực triển khai, Ngài Huy như con chim đại bàng bay thẳng về hướng Thiện Thảo Thành. Một đường phi hành, Ngài Huy nhìn thấy từng tòa thành héo tàn bay qua dưới chân. Những con đường phồn hoa huyên náo giờ trống trơn, cảnh ngựa xe như nước hoàn toàn đã mất. Lượng người sống trong các tòa thành giảm hẳn, chỉ còn lại người già và trẻ con, thanh niên trai tráng đều đã đi tới man hoang. Họ đang bắt đầu lại từ đầu ở man hoang xây dựng lại quê hương cho mình. Vì nó, nhiều người đã phải đánh đổi mạng sống. Thế nhưng, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, mãnh liệt như thủy triều. Muốn ở trong man hoang mở ra một vùng bình nguyên màu mỡ. Lệnh mở thành ban bố. Có nghĩa trong mắt giới cao tầng, Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Man hoang mới là nơi hy vọng. Trong mắt người thường, man hoang có phải là nơi hy vọng không? Họ chỉ là không còn lựa chọn. Được rồi, mình không phải đại anh hùng, cũng không phải nhân vật kiêu hùng. Không cứu được ai cả, Ngài Huy tự nhủ. Hắn bỗng giật mình, phía trước có gợn sóng nguyên lực khá mạnh, có người chiến đấu. Ngài Huy định rời đi, không có hứng thú quản những việc không đâu, nhưng không ngờ, người ta lại bay thẳng về phía hắn. Cái vận khí này, chỉ trong mấy hơi thở, phía trước đã xuất hiện hai bóng người. Người chạy phía trước là một người trẻ tuổi, mặt mũi sợ hãi kinh hoàng. Người truy sát phía sau đằng đằng sát khí. Ngài Huy thấy rõ mặt người đang truy giết phía sau thì trong lòng vui vẻ. Thực là quả đất tròn. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 386. Đưa tới Cưa Bách An hoảng hốt chạy loạn, trong đầu trống rỗng. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy đội buôn của mình trong thời gian cực ngắn bị dọn dẹp sạch sẽ. Không sai, chính là dọn sạch. Đám hộ vệ tốn bao nhiêu là tiền thuê về lại trở thành một đống rác, bị người ta quét một cái là sạch sành xanh. Mà đối phương lại chỉ có một người. Lòng Triệu Bách An lạnh ngắt. Hắn đã bỏ tất cả vốn liếng, mượn rất nhiều tiền, lùng khắp Phỉ Thúy Sâm mới kiếm ra một đội buôn như thế. Chỉ chở một nguyên vật liệu. Nếu hắn may mắn tới được man hoang, sẽ kiếm lời ít nhất mấy chục lần. Nếu lần này hắn thất bại, chủ nợ sẽ lấy đi tất cả những gì hắn có, kể cả cái mạng nhỏ của hắn. Hắn không muốn chết. Hắn đã thử đàm phán với kẻ cướp kia, xin đối phương cho hắn một con đường sống. Nhưng đối phương làm lơ, hộ vệ bỏ chạy sạch, bây giờ giữ được mạng mới là quan trọng. Đối phương xốc áo khoác lên. Rõ ràng là một con thảo ngấu khôi lỗi. Nó mở ra xe mây, chút hết một nguyên liệu vào trong miệng. Cơ thể bằng cỏ và củ sen của nó không to, nhưng cứ như cái đồng không đáy. Từng xe một nguyên vật liệu đều chút hết vào trong miệng nó. Triệu Bách An tuyệt vọng, hắn chửi ầm lên. Thảo ngấu khôi lỗi bị hắn chửi thì sườn sốt, một lát sau mới tỉnh ra, giận tím mặt, nhào về phía Triệu Bách An. Triệu Bách An quay người bỏ chạy. Triệu Bách An chợt phát hiện phía trước có người, vội vàng bay về phía người đó. Thanh Phong nhìn thấy phía trước có người, nhưng hắn không hề có ý dừng lại, hắn đang rất giận dữ. Nhiệm vụ lần này hắn làm thất bại. Lăng phủ sụp đổ. Thượng cổ di bảo không biết tung tích. Tiêu Thục Nhân tự sát. Bản thân hắn bị thương nặng. U Minh Hạt Sen tổn thất nặng nề. Thanh Phong từng làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ chật vật như vậy. Với một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn, thất bại này chẳng khác gì một cái bạt tai tát thẳng vào mặt hắn. Trong lòng hắn đang kìm hắn rất nhiều giận dữ. Nếu là bị Côn Luân chân nhân bức, hắn cũng không giận tới như vậy. Thua trong tay một đại sư kiếm thuật, thua cũng không có gì. Nhưng đó lại là Sở Triều Dương, mà Sở Triều Dương là ai? Một tên vô danh tiểu tốt. Hắn bị một tên vô danh tiểu tốt chém một kiếm mà bị thương. Không chỉ thân thể của hắn bị thương nặng, mà tâm thần cũng bị tổn thương, mấy ngày nay đêm nào cũng gặp ác mộng. Tâm thần không yên là tối kỵ của nguyên tu, chữa trị rất khó. Thanh Phong là thảo ngấu khôi lỗi. Thân thể dùng thảo ngấu cải tạo. dù sao đó cũng không phải là thân thể của chính mình, luôn có xung đột với cái đầu của hắn. Tính tình cổ quái của hắn đều bắt nguồn từ những lần xung đột đó. Bình thường Thanh Phong hôm nào cũng phải uống thuốc để kềm những phản ứng rối loạn. Thuốc là do chủ nhân đưa cho, chủ nhân nói hắn bây giờ chưa tự giải quyết được những phản ứng rối loạn. Thanh Phong tâm thần bị thương, những phản ứng rối loạn đang bị kềm xuống lập tức trồi lên. Cơ thể của hắn thường bị mất kiểm soát, vận hành không trơn tru, hoặc tay chân giã ra thành từng bụi cỏ, vân vân đủ kiểu. Nếu không con kiến trước mặt này còn sống được tới giờ. Nuốt chửng nửa đoàn xe một nguyên vật liệu, Thanh Phong mới thấy nguyên khí của chính mình khôi phục được một ít. Tuy không sánh được với vũng bùn của chủ nhân, nhưng một nguyên lực vẫn hiệu quả với cơ thể hắn. Ở đây đã rất xa Ngân Thành, nên Thanh Phong không cần phải kiêng dè. Ngân Thành thực sự là nơi đáng sợ, cứ như cái nhà giống ruột, lúc nào cũng sụp xuống được. Nhưng khi chui vào rồi, mới biết nguy cơ khắp nơi. Cảm bẫy ở đâu cũng có. Nhìn thấy phía trước có người, Thanh Phong không hề để ý, vẫn tiếp tục đuổi giết. Đáng tiếc ăn thịt người không thể chữa trị nguyên khí, Thanh Phong có tiếc nuối liếm môi. Một nguyên vật liệu khó tìm, nhưng nguyên tu thì đâu đâu cũng có. Con kiến gào lên cứu mạng trốn ra sau lưng tên qua đường. Thanh Phong khinh bỉ. Nếu nghĩ tùy tiện túm ai cũng có thể trở thành địch nhân của hắn, thì đó là một suy nghĩ ngây thơ. Thanh Phong cười gằn, giọng nói không rõ lắm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Thanh Phong xòe một bàn tay, sợi cỏ dài ra, như năm cái roi quất về phía Ngải Huy. Vết thương trên người hắn là do Sở Triều Dương ban tặng. Điều này làm hắn cực hận kiếm tu. Thấy Ngải Huy lại cầm kiếm, nên nổi lên sát ý. Ngải Huy nhìn biết Thanh Phong chưa hồi phục thương, trong lòng thầm mừng. Hắn bắt chước kiểu nói của Thanh Phong quát to. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Long truy kiếm đâm tới. Thanh Phong bị Ngải Huy bắt chước câu y chang thì giận tím mặt. Hai bên giao thủ tốc độ cực nhanh. Năm sợi cỏ của Thanh Phong tạo thành lưới kín mít, gió thổi không lọt. Nhưng tốc độ ra tay của đối phương chẳng kém hắn chút nào. Tiếng va chạm vang lên dày đặc như mưa rơi lên lá chuối. Những gợn sóng nguyên lực không ngừng hiện ra, tản rộng rồi tan nát. Thanh Phong nhận ra có điều không đúng, kiếm thuật của đối phương rất mạnh. Hắn không hiểu nổi sao thoáng cách tự nhiên lòi ra nhiều nguyên tu kiếm thuật lợi hại thế. Hai bên nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng Thanh Phong đã có ý muốn rút. Dù sao hắn cũng chưa khỏi hẳn. Trong lòng còn bóng ma với những kiếm tu lợi hại. Gặp phải kẻ cứng tay, liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, kiếm của đối phương mơ hồ truyền tới một luồng sức hút dịu dị. Những sợi cỏ của mình bị hút vào, không rút ra được. Đây là kiếm thuật gì? Ngải Huy lại rất thoải mái. Tốc độ sợi cỏ của Thanh Phong rất nhanh, lại vô cùng linh hoạt. Thanh Phong càng đánh càng thấy không ổn. Xòe cánh tay còn lại ra đánh luôn. 10 sợi cỏ cùng tấn công làm Ngải Huy xám mặt. Chúng mấy phát roi. Thanh Phong vui mừng khôn xiết. 10 sợi cỏ nhanh như chớp giật, liên tục đâm vào Ngải Huy. Ngải Huy trái ngăn phải chặn, vô cùng vất vả. Thấy mình thắng lợi, Thanh Phong sĩ khí đại trấn. 10 sợi cỏ tăng tốc, chỉ còn là hư ảnh. Mơ thanh vang lên vang rồi, tia va chạm càng chói mắt, như muốn bao trùm cả người Ngải Huy. 1 giây, 2 giây. Thanh Phong ngạc nhiên, lần nào đối phương cũng lảo đảo, nhưng mà không ngã. Sao lại như vậy? Thanh Phong bồn chồn, nguyên lực của hắn đang tiêu hao rất nhanh. Nếu cạn nguyên lực, vậy mình có muốn bỏ chạy cũng không chạy được nữa. Thanh Phong tăng tần suất công kích. Đối phương lại bị áp chế. Nhưng lần này, Thanh Phong không ham chiến. đột nhiên bước ra quay đầu bỏ chạy. Ngải Huy cả người ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải dạo này kiếm thuật tăng tiến thì tiêu mất rồi. Nhưng cũng nhờ lần này, nhờ áp lực mạnh mẽ, tốc độ xuất kiếm của Ngải Huy đã tăng mạnh, tư thế cũng hợp lý, góc độ xuất kiếm cũng tốt hơn. Ngải Huy thở hổn hển, hai mắt nhìn theo thanh phong bỏ trốn như đang nhìn bảo vật vô giá. Ngải Huy cười gằn, vật đáng tiền chưa bao giờ chạy thoát được khỏi tay hắn. Bảo thạch tinh kiếm rực vỗ mạnh, hắn vọt theo. Long truy kiếm đâm vào khoảng trống, xuyên qua lớp bình phong không khí, giúp Ngải Huy tăng tốc. Thanh phong đang chạy nghe phía sau có tiếng nổ vang quay đầu nhìn lại, nhất thời hết hồn. Triệu Bách An miệng há hốc, thảo ngấu khôi lỗi hồi nãy còn hùng hổ truy sát hắn, giờ lại chạy trối chết. Hắn nhìn thấy vị kiếm thuật nguyên tu đuổi theo với tốc độ rất nhanh, dùng một phương thức hoàn toàn vi phạm lẽ thường để ra tốc, lại ra tốc, lại ra tốc. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang rung trời, không khí quanh thân đối phương đột nhiên nổ tung tạo thành một vòng sóng khí. Thân ảnh ở giữa vòng sóng khí đột nhiên biến mất. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 387. Thanh Phong cảm thấy mình bị một con giã thú đang lao nhanh va mạnh vào người từ phía sau. Lực va mạnh mẽ làm cả người hắn bị biến dạng. Nửa người trên nằm ngang ra giữa không trung, gần như song song với mặt đất. Trong mắt là bầu trời xanh thẳm. Sức va quá mạnh làm hắn mờ mịt choáng váng. Ngải Huy giữa không trung vẫn duy trì tư thế vung lên. Long truy kiếm như đang vung xích. Lực quăng hết sức làm nửa cánh tay hắn tê tê. Nhìn Thanh Phong bị ném bay xa xa, Ngải Huy phun ra một ngụm chọc khí. Ngải Huy thở dốc, mồ hôi ào ào túa ra, cả người ướt sũng, mồ hôi chảy tí tách xuống đất. Một lát sau, Ngải Huy mới hít thở lại bình thường. Người hắn run run, mồ hôi trên người bốc hơi, hóa thành sương mù màu trắng. Cú đột kích vừa rồi là sự biến chiêu trong tình thế cấp bách. Lúc đó tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Sức gió cực mạnh như tường sắt. Dùng kiếm đục xuyên qua tường gió là suy nghĩ nhất thời lúc đó, không ngờ lại mang tới hiệu quả cực tốt. Thế nhưng chiêu này gây nên gánh nặng rất lớn cho cơ thể, khiến cả người Ngải Huy như muốn bị xé rách. Phải dành thời gian làm hoàn hảo chiêu này mới được. Nếu trong chiến đấu dùng được chiêu này, đối phương nhất định sẽ không ứng phó kịp. Ổn định tâm thần, Ngải Huy hạ xuống bên cạnh Thanh Phong. Nói cũng trùng hợp, chỗ Thanh Phong rơi xuống lại vừa đúng ngay chỗ đổi xe ban nãy. Mới vừa rồi còn nắm quyền sinh sát trong tay. Trong nháy mắt tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc. Nhân sinh thực sự là quá vô thường. Thân thể Thanh Phong bị đòn này của Ngải Huy đánh cho tan nát. Những sợi cỏ đứt tan, rễ sen đứt đoạn, rơi vung vãi trên mặt đất. Đùng đùng đùng, những sợi cỏ trên mặt đất như những con cá thỉnh thoảng nảy lên, nhìn rất dịu dị. Thanh Phong đã hoàn toàn mất khả năng khống chế những sợi cỏ. Thanh Phong nghiến răng. Đại Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngải Huy cười ha hà, sau đó cố nhìn xuống, giả vờ bất đắc dĩ. Biết sao bây giờ thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Thanh Phong mặt đỏ bừng căm hận nói. Muốn giết cứ giết, đừng có làm nhục ta. Ngải Huy kinh ngạc. Tại sao phải giết ngươi? Thanh Phong thở phào, hắn chỉ mới vừa cố lên gân thôi. Thực ra trong lòng cực kỳ sợ chết, liền vội vàng nói. Thả ta đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ngươi ra giá đi. Ngải Huy lắc đầu ngây ngẩy. Lỡ ngươi quay lại báo thù thì sao? Ngươi là người của Đại Tông, ta không chọc vào được. Sắc mặt Thanh Phong trở nên khó coi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Triệu Bách An thở hồng hộc chạy tới, nghe được Ngải Huy và Thanh Phong nói chuyện, lớn tiếng nói. Đại nhân, đừng tin hắn, hắn chỉ cần nuốt được một nguyên vật liệu là sẽ khôi phục lại nguyên khí. Thanh Phong biến sắc. Hắn cố ý nói chuyện đánh lạc hướng Ngải Huy. Mấy sợi cỏ của hắn đang lặng lẽ bò tới chỗ đoàn xe. Không ngờ lại bị Triệu Bách An nói toạc. Nét mặt hắn đầy tàn nhẫn. Một cọng gân cỏ bắn lên, hóa thành một đường hư ảnh thẳng tắp, như mũi tên xé gió bay thẳng về phía Triệu Bách An. Không trung một hư ảnh lói lên, đùng một tiếng vang giòn, sợi cỏ bị Ngải Huy đánh bay. Tù binh mà còn lớn lối như vậy, cái tính nóng nảy này của ngươi, ta thích. Ngải Huy lại hạ xuống bên người Thanh Phong, mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Thanh Phong. Thanh Phong bị Ngải Huy nhìn mà sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngải Huy cắt ngang, vẻ ta đã biết rồi, gật đầu. Đại Tông sẽ không bỏ qua ta hiểu. Thanh Phong bị chặn a hỏng, mặt đỏ bừng vì kềm nén. Ngải Huy quay sang hỏi Triệu Bách An. Ngươi nói hắn nuốt được một nguyên vật liệu là có thể khôi phục thân thể. Triệu Bách An cung kính trả lời. Đúng đại nhân, ngài nhìn đi, hàng trong đoàn xe đã bị hắn nuốt chửng một nửa. Ngải Huy suy tư. Hóa ra là vậy. Ngải Huy khẽ vẩy mũi kiếm vẩy, Thanh Phong bị đánh bay đập vào một chiếc xe mây. Thanh Phong bị nện choáng đầu một chút mới tỉnh lại. Thấy chung quanh đều là một nguyên vật liệu. Trong lòng mừng rỡ. Điên cuồng nuốt một nguyên vật liệu. Những sợi cỏ đứt nát trên người bắt đầu liền lại. Nuốt liền mấy xe một nguyên vật liệu, Thanh Phong lại khôi phục dáng vẻ cũ, miệng vẫn điên cuồng ăn, con ngươi xoay tròn. Hàng hóa trong cỗ xe trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại gần một nửa, Thanh Phong bỗng chuyển thân bỏ chạy. Lần này hắn không bay lên trời, mà lao về phía khu rừng, những sợi cỏ làm chân tản ra như chân nhện chạy rất nhanh. Chỉ còn chút xíu nữa là thoát vào rừng, Thanh Phong mừng rỡ. Nhưng một tia hàn ý đã khóa chặt hắn. Cả người Thanh Phong cứng đờ, kiếm ý đó lạnh băng, làm cả người hắn như bị đông cứng. Sát cơ như thực bao phủ toàn thân hắn, hắn dám có một tia dị động, sát chiêu sẽ tới ngay. Thanh Phong run rẩy, yết hầu run lên. Ta biết Đại Tông sẽ không bỏ qua cho ta. Ngải Huy cười gằn, làm Thanh Phong như rơi vào hầm băng. Thanh Phong không hiểu vì sao mình cứ gặp phải nguyên tu kiếm thuật lợi hại. Tên sau còn ghê gớm hơn tên trước. Cái tên trước mặt này chả biết từ xó nào chui ra. Thực lực còn đáng sợ hơn cả Sở Triều Dương. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng ngữ khí đầy vẻ ra lệnh không cho phép từ chối. Thanh Phong trung thực đi lại, cúi đầu ủ rũ trong lòng thở phào. Hắn đã biết chắc đối phương nhất định không giết hắn. Tuy không biết vì sao đối phương lại tha mạng, nhưng tuyệt đối không phải vì kiêng kỵ Đại Tông. Sát cơ biến mất cứ như chỉ là ảo giác. Đối phương cười tủm tỉm như hàng xóm nhà bên, nhưng trong lòng Thanh Phong càng thấy lạnh hơn. Cái chiêu hồi nãy của ngươi hay lắm, nào chúng ta thử lại. Ngải Huy giọng điệu khích lệ, nhưng thế chỉ càng làm Thanh Phong sợ hãi và tuyệt vọng. Kẻ trước mặt nhìn rất trẻ, nhưng trong mắt Thanh Phong lại chẳng khác nào ma duyệt. Trong lòng run rẩy. Rốt cuộc đây là yêu nghiệt phương nào? Trẻ tuổi như vậy, thực lực đã mạnh mẽ như vậy, sự lão luyện hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Lưới hắn run run. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền xấu hổ không thôi. Mình là môn hạ của Đại Tông, thế mà lại sợ một thanh niên lạ mặt. Ngải Huy vung tay múa may mô tả động tác đâm tới ban nãy của Thanh Phong. Chính là cái này, ngươi bồi luyện cho ta, nếu làm tốt, bồi luyện xong ta sẽ thả ngươi đi. Cảm giác nhục nhã tràn khắp toàn thân, trời ạ, đường đường Thanh Phong, lại bị đối phương coi làm người bồi luyện. Là Thanh Phong cùng hung cực áp. Là Thanh Phong giết người như ngóe. Là Thanh Phong nắm quyền sinh sát chốc tay. Mà lại bị một thằng nhóc con coi là người bồi luyện. Cái gì chịu được, cái gì không thể nào chịu được. Thà chết đứng tuyệt không sống quỳ. Sinh phải làm nhân kiệt, chết cũng phải dường hùng. Nhiệt huyết tràn vào trán, hắn bật thốt. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hận không thể tự tát vào mặt mình, mặt lại nóng rực. Ngải Huy nháy nháy mắt, mặt tỉnh bơ. Đương nhiên quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi xem, một nguyên vật liệu ta sẽ cung cấp, cần cái gì cứ việc nói. Mỗi ngày đánh đánh giết giết, để làm cái gì? Chúng ta không cừu không oán, đúng không? Ta chỉ cần một người bồi luyện. Ta trả thù lao cho ngươi. Đây là giao dịch công bằng. Chỉ là làm ăn thôi. Đúng không? Thanh Phong tim đập thình thịch, nhiệm vụ lần này của mình thất bại. Sau khi trở về chủ nhân sẽ phạt hắn đúng không? Bởi vì chủ nhân đã từng căn dặn, nhiệm vụ lần này nhất định không thể sai sót. Mình hay tay trống trơn trở về chưa tính. Cơ thể còn tàn tạ. U minh hạt sen hư hại nghiêm trọng. Phải vào trong bùn để chữa trị. Rất tốn thời gian. Cũng cần rất nhiều tài liệu quý hiếm. Tâm thần bị thương nặng, dù thân thể khôi phục cũng không thể trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Chủ nhân sẽ không lãng phí nhiều tài liệu quý hiếm cho một thảo ngấu khôi lỗi vô dụng. Đây mới là điều hắn vẫn sợ nhất xưa nay, không ngờ bây giờ nó lại tới. Thanh Phong cảm thấy âm u, nhưng cũng cảm thấy giải thoát. Số mạng đang chờ sẵn khi trở về làm hắn đầy sợ hãi. Bây giờ không cần trở về. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thở phào rồi lại thấy trong lòng mờ mịt. Dù như thế nào, chủ nhân là người đã cho hắn sinh mạng thứ hai, có ân tình rất lớn với hắn. Hắn đã thành thói quen luôn nghe theo lệnh của chủ nhân đi làm việc. Đi giết người. Tình hình bây giờ khiến hắn không biết phải làm sao. Trầm mặc một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói. Nếu như có một ngày ta muốn rời đi, ngươi không được ngăn cản. Ngải Huy sảng khoái nhanh nhẹn trả lời. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Thanh Phong dứt lời, lại lướt tới chỗ xe hàng tiếp tục nuốt nguyên liệu. Ngải Huy cực kỳ hài lòng. Người thích hợp bồi luyện rất khó tìm. Thực lực quá yếu không có tác dụng. Thực lực mạnh ai lại tới làm bồi luyện cho hắn. Hắn nhìn Triệu Bách An. Hàng của ngươi ta mua bao nhiêu tiền? Tình thế biến hóa nhanh như vậy, làm Triệu Bách An hoàn toàn ngô ngơ. Trước không phải là một mất một còn sao? Sao hướng gió lại đột nhiên thay đổi? Hắn nghe Ngài Huy hỏi, giật mình tỉnh lại. Tiểu nhân cầu xin đại nhân thu nhận. Sự tình lần này làm tất cả mơ mộng của hắn đều nát tan. Trong thời loạn lạc này, không có sức mạnh, có nhiều tiền hơn đi nữa cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Ngải Huy bất ngờ nhưng cũng không từ chối mà hỏi ngược lại. Ngươi biết làm gì? Hắn hiện giờ đã hiểu biết hơn nhiều. Biết khả năng mình có hạn. Có rất nhiều chuyện phải có người làm giúp. Nên rất cầu nhân tài. Đám người trong kiếm tu đạo tràng kia đánh đánh giết giết thì còn được. Những chuyện khác là vô phương. Ngải Huy đang cần mời chào người có kinh nghiệm. Ví dụ như thợ thủ công hay thương nhân. Nếu chỉ dựa vào đánh giết làm sao xây nổi một tòa thành. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 388. Tôi Luyên Bách An xuất thân trong gia đình thương nhân. Phụ thân cũng là một thương nhân nhỏ. Tới đời hắn, làm ăn rất gian nan. Thương nhân nhỏ muốn sống được thì xã hội phải ổn định. Bây giờ là thời hỗn loạn. Đối với họ chẳng khác gì nông dân gặp phải thiên tai. Không thể làm gì được. Thời loạn lạc là thời của thổ phỉ đạo tặc, cướp bóc còn dễ hơn làm ăn chân chính mà kiếm được vô số tiền. Có sức mạnh mới tự vệ được, có sức mạnh mới có tiền tài, nếu không chỉ trở thành dây béo cho người khác. Sự làm ăn giữa phỉ Thúy Sâm và ngũ hành thiên trưởng lão hội không công khai thừa nhận, thế nên nó vẫn là con đường buôn lậu. Thương hội đương nhiên không phải sợ, vì sau lưng họ luôn có thế gia chống lưng. Nhưng với Triệu Bách An, đi buôn trong con đường buôn lậu không khác nào khiêu vũ trên mũi dao, hơi bất cẩn là phải chết. Triệu Bách An trước đây không dám làm ăn kiểu này, nhưng bây giờ chuyện làm ăn quá gian nan. Con muốn mua bán với Phỉ Thúy Sâm, trên căn bản đều bị Thâm Hải Thương Hội lũng đoạn. Với tài sản ít ỏi của Triệu Bách An, đến sang năm là phá sản mà tê. Hừ. To. Y. T. Y. Nơ. Hừ. Hình bức bách. Triệu Bách An đành phải cắn răng làm liều. Mượn không ít tiền của bạn bè người thân. Mua xe hàng này. Không ngờ lại không thành công. Lệnh mở thành ban ra. Nguyên tu ngũ hành thiên đều lên đường tới man hoang, bỏ lại sau lưng sự rách nát tiêu điều. Nhân số giảm hẳn, thương hội rời đi, làm cho lượng thủ vệ mạnh của các tòa thành cũng rời tới man hoang. Thổ phỉ đạo tặc càng thêm hoành hành, như măng mọc sau mưa, ở đâu cũng có. Đội buôn đại thương hội hộ vệ nghiêm ngặt. Đạo tặc không dám dớ vào, nên chuyên mò tới những thương nhân nhỏ như Triệu Bách An để ra tay. Triệu Bách An không thể không tiêu nhiều tiền, mời hộ vệ. Những hộ vệ này thực lực đều chẳng ra sao cả. Nếu là ngày thường, họ đều không có tư cách trở thành hộ vệ đội buôn. Nhưng bây giờ không còn giống ngày xưa. Triệu Bách An đành phải cố mà nhận. Vận may của hắn thực sự quá tệ. Gặp phải thảo ngấu khôi lỗi còn đáng sợ hơn cả đạo tặc. Lên có một lần, mấy người chết ngay, những người còn lại liền lập tức giải tán. Triệu Bách An tuyệt vọng cho rằng lần này chắc chắn phải chết, không ngờ lại gặp được ông chủ. Đúng, hiện tại hắn đã bị Ngài Huy thuê trở thành người quản lý cho Ngài Huy. Triệu Bách An cho rằng ông chủ của mình là người rất tốt. Nghe nói hắn mượn bằng hữu thân thích không ít tiền. Ông chủ rất hào phóng cho hắn một khoản tiền, để cho hắn trả tiền đi mượn. Nói là xem như bán xe hàng. Chỉ bằng một điểm này, Triệu Bách An dù có máu chảy đầu rơi cũng không hai lời. Hai năm trước, thế đạo vẫn chưa tan vỡ đến mức như hiện nay. Đăng vào lúc 20 giờ hàng ngày tại Bạch Ngọc Sách trưởng lão hội vẫn còn dư uy. Đại tôn lên đỉnh tự lập một phương. Thế nhưng năm nay, đặc biệt là nửa năm này, thế đạo bại hoại với tốc độ nhanh chóng, như đỉnh núi tuyết sập, làm tuyết ở sườn núi ầm ầm đổ theo, tuyết ào ào chút xuống, không gì đỡ được, nhân nghĩa chẳng còn, trật tự đổ nát, cường giả quan sát chúng sinh, người yếu thấp kém như run rế, y mạnh hiếp yếu ngày nào cũng có, càng ngày càng nhiều. Đạo phỉ đâu đâu cũng có, không có ai quản. Bây giờ, chỉ cướp bóc hàng hóa không hại chết người đã có thể xưng là nghĩa tặc. Cường giả lấy đi một nửa hàng hóa mà còn được trả thù lao. Những ai hơi có bản lãnh đều đi tới man hoang. Trừ Ngân Thành là thành phố lớn, Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương đều bị tan tành. Trưởng lão hội không hề bận tâm để mặt. Triệu Bách An có chút sợ hãi nhìn Thanh Phong, hắn biết quái vật này mình không trêu chọc nổi. Nghe ông chủ nói Thanh Phong là môn hạ đại tông, hắn lại càng không có tâm tư báo thù. Ở Phỉ Thúy Sâm, không ai có thể làm trái ý đại tông, ông ta là thần của Phỉ Thúy Sâm. Thế nên môn hạ của đại tông cũng là nhân vật trong mây. Nhưng ông chủ mình lại chẳng sợ đại tông. Xem ra ông chủ không phải là người của Phỉ Thúy Sâm. Triệu Bách An thở phào thoải mái. Hắn nhìn ông chủ đang tu luyện. Triệu Bách An than thở trong lòng, hắn chưa từng thấy ai tu luyện khắc khổ hơn ông chủ. Không, hắn cảm thấy từ khắc khổ là chưa phù hợp để hình dung cảnh tu luyện của ông chủ, mà phải là điên cuồng. Ông chủ rất cố chấp với sức mạnh tu luyện như nhập ma. Nhưng ông chủ như vậy càng làm Triệu Bách An thêm an tâm. Trong thời loạn, không có gì làm người ta an tâm bằng có sức mạnh. Hắn yên tĩnh cung kính đứng im một bên chờ ông chủ tu luyện xong. Ngài Huy rất chăm chú. Long truy kiếm nhanh tới mức mắt nhìn không kịp, chỉ thấy được tàn ảnh. Tiếng zip sắc bén làm người ta tê cả da đầu. Mỗi một lần long truy kiếm va chạm với sợi cỏ đều bắn tóe ra một đống tia lửa. Chốc lát, cả người Ngải Huy mồ hôi ướt đẫm. Trên người hắn dâng lên xương trắng lượn lờ. Mà hắn vẫn như không biết. Kiếm trong tay vẫn nhanh vô cùng. Đối diện với hắn, trong lòng Thanh Phong ngũ vị hỗn tạp. Kiếm chiêu của tiểu tử này nhanh hơn hôm qua một chút, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng Thanh Phong vẫn nhận ra. Trước đây hắn luôn được coi là quái vật. Nhưng Thanh Phong cảm thấy, ấy là bởi vì những người kia chưa nhìn thấy tên tiểu tử trước mắt này. Tiểu tử này mới thật sự là quái vật. Từ hồi bắt đầu đồng ý bồi luyện với hắn, vẻn vẹn chỉ mới hơn một canh giờ, hắn đã bị gọi tới bắt đầu bồi luyện. Hoàn toàn không hề chuẩn bị trước. Nên Thanh Phong choáng váng. Mặc dù đã đồng ý giao dịch, nhưng ít ra cũng phải nghỉ một ngày mới bắt đầu chứ. Một canh giờ tu luyện, hầu như ép khô hết thể lực của Thanh Phong, tu luyện xong đầu óc của hắn trống không. May mà việc tiếp tế nguyên liệu ông chủ không keo kiệt, hắn ăn một đống vật liệu lớn mới khôi phục mấy phần tinh khí thần. Thanh Phong nhận ra bồi luyện không phải là việc dễ dàng. Nhưng bây giờ biết thì đã chậm, qua 2 giờ, hắn mới biết mình vẫn còn đánh giá thấp sự xui xẻo lần này. Hắn lại bị gọi lên bồi luyện. Lúc đó hắn nghe gọi tên mà mặt ngây ra, tưởng tai mình nghe lầm. Hắn nhớ, thằng nhóc kia rõ ràng mệt như chó chết, nằm co quắp trên mặt đất. Thế mà tới khi hắn thẫn thờ xoay qua mặt, đã thấy Ngài Huy sinh long hoạt hổ. Hay là bây giờ mắt của mình cũng đã có vấn đề. Sau đó Thanh Phong cuối cùng cũng được biết cái gì gọi là ác mộng. Trên căn bản, nghỉ ngơi ít thì 2 giờ, nhiều nhất 4 giờ, là hắn lại bị gọi đi bồi luyện. Cường độ cao, tuyệt đối biến thái. Liên tục 3 ngày Thanh Phong rốt cuộc không chịu nổi, hắn sắp bị điên. Hắn chưa bao giờ tu luyện điên cuồng như vậy. Hắn không rõ tại sao đối phương lại dồi dào tinh lực dồi dào, tại sao đối phương lại liều mạng như vậy. Tiếng gọi của Ngải Huy đối với Thanh Phong chẳng khác gì âm thanh của ma dược. Nhưng thứ biến thái hơn lại chính là tốc độ tiến bộ của Ngải Huy. Hắn chưa từng thấy ai có tốc độ tiến bộ đáng sợ như thế. Với tư cách bồi luyện, hắn cảm nhận được điều ấy rõ ràng hơn bất cứ ai. Sự tiến bộ của Ngải Huy phải lấy ngày làm đơn vị. Mỗi một ngày áp lực hắn chịu đựng càng tăng lên một phần. Sự vận dụng thành thạo sợi cỏ của hắn cũng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu 5 sợi đến 6 sợi, rồi tới 7 sợi. Lần trước khi chiến đấu, Ngải Huy có thể chống lại 10 sợi cỏ công kích, nhưng rất chật vật, còn bị sợi cỏ quất trúng vài nơi. Nhưng bây giờ Thanh Phong biết, dù hắn có thành thạo dùng cả 10 sợi cỏ, cũng không quất trúng Ngải Huy được nữa. Kiếm chiêu của Ngải Huy càng ngày càng đơn giản, thế nhưng xuất thủ lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy. Thanh Phong không ngốc, hắn biết Ngải Huy đã nghĩ ra phương thức này để tôi luyện và điều chỉnh kiếm thuật của mình. Điều này làm cho Thanh Phong rất bất ngờ, tới độ tuổi của Ngải Huy, ai lại đi tìm cách điều chỉnh hoặc thay đổi bản thân. Mọi người không phải đều dựa theo truyền thừa hoặc là tuyệt học để tu luyện sao? Rõ ràng Ngải Huy còn rất trẻ tuổi, nhưng Thanh Phong lại cho rằng mình không nhìn thấu hắn. Ngải Huy gào lên, làm Thanh Phong bừng tỉnh, vội dừng lại. Ngải Huy ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đọng thành một bãi dưới người, thở ồ ồ như kéo bể. Thanh Phong cũng mệt đến ngất ngư, không chút hình tượng nằm xuống đất. Một đầu ngón tay, không, một cọng gân cỏ cũng không muốn động. Tiếng thở ồ ồ từ từ bình ổn lại, mắt Ngải Huy cũng từ từ khôi phục tiêu cự. Hắn cố gắng đứng dậy, nắm long truy kiếm, bắt đầu vận chuyển phương thức hô hấp do hắn sáng tạo ra. Những âm thanh hít khí lanh lảnh vang lên từ thanh kiếm, làm người ta phải dùng mình. Kim nguyên lực ở xung quanh đều bị hút vào long truy kiếm. Gương mặt trắng bệch của ngài Huy nhanh chóng hồng lên trở lại. Hít thở vững vàng chậm rãi. Dần dần không còn nghe thấy tiếng hít thở nữa. Thời gian lặng yên trôi qua, ngài Huy mở mắt ra, con mắt rất bình tĩnh. Hắn khẽ vẩy tay, mấy ánh kiếm trên không trung lói lên một cái rồi biến mất, không khỏi lộ vẻ hài lòng. Thanh phong quả thật là một bồi luyện tốt, đủ nhiều sợi cỏ, mang tới được áp bách mạnh mẽ. Muốn đỡ công kích dày đặc như vậy, ngài Huy nhất định phải không ngừng cải thiện cách xuất thủ và cách lưu chuyển nguyên lực trong cơ thể. Hồi trước lúc tung kiếm, hắn đều làm theo kiếm điển do mình mày mò ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ cách dùng kiếm đó có chỗ thiếu hụt phải sửa chữa hay không. Một ít chi tiết nhỏ không ngừng được điều chỉnh. Làm sao để nhanh hơn? Làm sao để chuẩn hơn? Góc độ hợp lý hơn? Những chi tiết nhỏ đang không ngừng được điều chỉnh từ trong đối luyện. Được tối ưu hóa. Chính điều này làm Thanh Phong cảm giác ngài Huy mỗi ngày đều có tiến bộ. Ngài Huy bắt đầu nghĩ tới việc cải tiến những phương diện khác của kiếm thuật. Chờ sau khi tôi luyện xong, mình phải nghĩ tới việc này. Xuất thủ nhanh hơn, sẽ dễ chiếm được tiên cơ hơn trong chiến đấu. Nhìn sang bên, Thanh Phong rõ ràng đã mệt đứt hơn. Nằm co quắp trên mặt đất. Sợi cỏ tán lạc khắp nơi. Dáng vẻ như vừa bị trà đạp. Thanh Phong bổ sung nguyên lực không thể nhanh bằng ngài Huy. Kiếm thức hô hấp là bí thuật độc nhất của ngài Huy. Kiếm thức hô hấp tuy chưa đạt tới hiệu suất ngài Huy dự đoán, nhưng độ hấp thu nguyên lực lại rất ổn định ôn hòa. Hắn nhìn thấy Triệu Bách An thì đi tới. Có gì tiến triển không? Mấy ngày tiếp xúc, ngài Huy cảm thấy Triệu Bách An là người có năng lực, nên mới bảo Triệu Bách An đi dò hỏi thông tin cho hắn. Xem ra là có tin tức. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 389. Tìm hiểu tin TU, V, Quy, Quy, Cơ, Bách An cung kính trả lời. Ông chủ thành gần chúng ta nhất là Khúc Giang Thành, thợ thủ công Khúc Giang Thành cũng khá nổi danh. Thuộc hạ đã hỏi thăm thợ thủ công địa phương dạo này sống rất khó khăn. Một là vì nguyên liệu thiếu, phối liệu tìm được không đồng đều. Một nguyên vật liệu còn đỡ, thổ, hỏa vật liệu trên thị trường hầu như đã tuyệt tích. Mọi người chỉ có thể chế tạo hàng sơ cấp đơn giản. Nhưng các đường mua bán đều đã đứt. Lượng người quá ít. Người mua đồ càng ít. Họ rất túng quẫn, nhiều người đang chuẩn bị tới man hoang tìm cơ hội, nhưng đa số vẫn còn đang do dự. Ngài Huy không hiểu. Bọn họ do dự cái gì? Triệu Bách An giải thích. Man hoang vẫn còn chưa định hình, một tòa thành cũng còn chưa có. Bọn họ tới đó cũng không thể xây xưởng được. Hơn nữa dạo này man hoang thương vong rất lớn. Những thợ thủ công này bản thân không có khả năng tự bảo vệ. Nếu gặp phải nguy hiểm là mất mạng ngay. Nên họ mới do dự. Ngài Huy trầm ngâm nói, chúng ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi man hoang. Những ai đồng ý đi theo chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho hắn. Ngươi cảm thấy chúng ta cần dạng thợ thủ công nào? Triệu Bách An thấy phấn chấn. Tuy hắn đã sớm dự liệu ông chủ sẽ đi man hoang, nhưng ông chủ chính mồm thừa nhận, vẫn làm hắn kích động. Tình hình của ông chủ thuộc hạ không biết rõ, chỉ có thể tùy tiện nói một chút. Man hoang hoang thú đông đảo, chính là mục tiêu săn bắn chính hàng ngày của chúng ta. Nên nguyên tu để xử lý hoang thú, bào chế nguyên liệu nấu ăn, chúng ta nhất định phải có. Ngài Huy gật đầu, cái này chúng ta đã có. Hắn có thể xử lý hoang thú, xử lý bào chế vật liệu. Lâu Lan cực kỳ an hiểu. Triệu Bách An tiếp tục nói, dù cắm trại hay là xây thành thì chúng ta cũng phải cần người dành về hệ thủy. Ngải Huy lại gật đầu. Cái này chúng ta cũng có. Vương Tiểu Sơn rất giỏi về mặt này, mấy năm nay lại chưa hề lơ là tu luyện, đáng tin cậy. Triệu Bách An không kinh ngạc, ông chủ nhìn qua bản thân khá là phong phú, khẳng định không phải chỉ có một mình. Vậy chúng ta cần thợ thủ công chế tạo binh khí, an hiểu binh khí hệ kim và binh tượng an hiểu hệ một. Nông phu biết trồng lương thực, tốt nhất là trình độ cao một chút. Như vậy số lượng không cần quá nhiều, là đủ nuôi sống không ít người. Y sư biết trị liệu, đặc biệt phải có một người biết mộc nguyên và thủy nguyên. Tốt nhất thuê mấy dược nông, dược thảo, e rằng trong thời gian dài, man hoang sẽ rất khan hiếm. Ngải Huy suy nghĩ một chút. Hiện tại giá thị trường thế nào? Triệu Bách An chuẩn bị rất đầy đủ, điều tra rất tỉ mỉ. Nghề nghiệp khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Y sư quý nhất, những y sư kha khá đều đã người thuê mướn. Hiện tại giá thị trường, một năm đại khái là 500 điểm thiên huân, ít nhất 3 năm phải lên lương. Dù sao đi man hoang, vẫn có nguy hiểm nhất định. Ngài Huy có chút giật mình. 3 năm chính là 1,500 điểm thiên huân, đây là một khoản tiền kích xù. Hắn trên người bây giờ có tổng cộng 12,000 điểm thiên huân, tức lấy mấy 1/10 tài sản của hắn. Triệu Bách An gật đầu. Đúng vậy, y sư rất quý hiếm, vì đội ngũ cũng đều phải có y sư. Y sư giỏi đã sớm bị người thuê mướn. Ngài Huy không chút do dự. Y sư chúng ta có, những người khác thì sao? Y thuật của Lâu Lan rất lợi hại. Triệu Bách An tiếp tục nói. Vậy thì tốt, vì y sư còn lại bây giờ trình độ rất đáng lo. Những người khác, dược nông giá cả không thấp, một năm khoảng chừng 300 thiên huân. Dược nông giỏi đều ở Phỉ Thúy Sâm, bình thường không ai muốn đi man hoang. Nông phu rất nhiều nơi đều có, thế nhưng lợi hại cũng phần lớn ở Phỉ Thúy Sâm. Giá của họ tương đối thấp. Một năm 100 ngày công, tốt nhất cần 5 người trở lên. Nông phu trồng được nguyên lực đậu, giá rất cao. Phỏng chừng một năm ít nhất là 500 điểm thiên huân. Hơn nữa cơ bản rất khó chiêu mộ. Thảo binh tượng và binh khí tượng một năm đại khái 200 thiên huân. Thảo binh tượng là chỉ sản xuất binh khí cấp bậc thấp. Binh khí tượng là vì khuyết thiếu nguyên liệu, nên cả hai đều không mắc. Ngài Huy tính toán. Một dược nông, năm nông phu, thảo binh tượng và binh khí tượng mỗi thứ một. Nghĩa là một năm 1,200 điểm thiên huân. Nếu có thể trồng nguyên lực đậu, Ngài Huy không cần phải nghĩ nhiều nữa. Triệu Bách An nhắc nhở. Những giá này đều chỉ là trình độ bình thường. Nếu như trình độ cao, giá cả sẽ tăng khoảng gấp đôi, thậm chí còn cao hơn. Ngoài ra, chúng ta tốt nhất còn phải có một đầu bếp. Nguyên lực đậu ở man hoang khẳng định rất khan hiếm, tu luyện, nguyên thực bồi bổ là bắt buộc. Ngải Huy nở nụ cười. Ha, cái này chúng ta có, một đầu bếp rất lợi hại. Đầu bếp ai có thể so với được với Lâu Lan? Ngải Huy suy nghĩ một chút. Ngươi từ Phỉ Thúy Sâm đến, biết Thiền Thảo Thành chứ? Triệu Bách An vội vàng nói. Mục tiêu của chúng ta chính là Thiền Thảo Thành. Nông phu với dược nông sẽ tới đó để tê. Y. Mơ. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Khí tượng thảo binh tượng. Mỗi thành thị ven đường chúng ta qua, chúng ta sẽ ngó xem một cái. Ai thích hợp thì thuê luôn. Tuy hắn với Lâu Lan cũng có thể chế tạo binh khí, nhưng hắn không có thuật phân thân. Chế tạo binh khí mất quá nhiều thời gian, sẽ làm mất thời gian tu luyện của hắn. Mà Lâu Lan cũng có rất nhiều việc phải làm. Triệu Bách An vội gật đầu. Ngươi muốn tới Thiền Thảo Thành. Tiếng thanh phong vang lên từ sau lưng Ngải Huy. Ngải Huy xoay người. Ừ, ở đó có kẻ thù của ngươi. Thanh Phong không hé răng, chỉ hơi xuất thần. Khúc Giang Thành là một cái thành nhỏ. ở bên bờ một nhánh sông của Ngân Vũ Hải. Ba mặt đều là sông, vây khúc sang thành vào giữa, nên nó mới có tên này. Vì ba mặt thành đều là sông, nên kim nguyên lực ở khúc sang thành rất đậm đặc, cực kỳ có lợi để chế tạo binh khí. Nên ở đây tụ tập rất nhiều binh khí tượng và thảo binh tượng. Binh khí của khúc sang cũng có chút danh tiếng ở Ngân Vũ Hải. Đáng tiếc vì khúc sang chỉ là nhánh sông, nên kim nguyên lực so với sông cái vẫn có chênh lệch nhất định. Tuy nguyên nhân địa hình giúp mật độ kim nguyên lực có tăng cao nhất định, nhưng nếu muốn tăng thêm là cực khó. Những nhà xưởng ở bờ khúc sang hầu như tất cả đều đã dừng hoạt động. Chỉ có mấy nhà là có động tĩnh. Nhìn qua vô cùng tiêu điều. Để tu luyện, Ngải Huy ở một khu vực tách biệt trong khách sạn, để dáng vẻ của Thanh Phong khỏi làm kinh động những người khác. Triệu Bách An được Ngải Huy phái ra ngoài hỏi giá thị trường, mời chào binh khí tượng và thảo binh tượng. Nói tới cũng kỳ quái, trưởng lão hội ban lệnh truy nã xà dư, nhưng lại không hề có lệnh truy nã Thanh Phong. Ngải Huy không hiểu được, nên hỏi Thanh Phong. Này, người thần chi huyết tới ngũ hành thiên thì có người quản, sao ngươi từ Đại Tông tới lại không ai quản? Thanh Phong cười khẩy. Diệp phu nhân kia dù có lợi hại, miệng mồm ghê gớm, thế mà còn không dám đắc tội Đại Tông. An Mộc Đạt tuổi thọ đã hết, đắc tội Đại Tông, đến lúc Đại Tông giết tới ngũ hành thiên thì làm sao? Ngải Huy hết hồn, An Mộc Đạt tuổi thọ đã hết, đối với ngũ hành thiên tuyệt đối là một cơn động đất. Ngũ hành thiên bây giờ có thể kéo dài hơi tàn. Không phải là bởi vì trưởng lão hội, không phải là bởi vì trấn thần phong, mà là nhờ còn An Mộc Đạt. An Mộc Đạt nếu tạ thế, ngũ hành thiên sẽ thế nào? Ngải Huy không dám tưởng tượng. Tin tức này làm cả ngày hắn đều hoảng hốt. Tới giờ hắn mới biết. Đại sư Chi Quang cũng vậy. Mở thành lệnh cũng vậy. Trưởng lão hội e rằng đều chỉ vì nguyên nhân này. Mất đi thần bảo hộ ngũ hành thiên, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Đến trạng vạng, Triệu Bách An vẫn chưa trở về, Ngải Huy cũng bình tĩnh lại. Thanh Phong bĩu môi. Thủ hạ của ngươi chạy mất rồi. Ngài Huy sợ Triệu Bách An xảy ra chuyện, vì sau mấy ngày tiếp xúc Triệu Bách An không hề có dáng vẻ muốn bỏ đi. Đừng có nhờ ta giúp ngươi tìm, ta là bồi luyện, không phải thủ hạ của ngươi. Thanh Phong sung sướng cười trên sự đau khổ của người khác. Ngài Huy liếc nhìn hắn. Ngươi tốt nhất ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nếu ngươi bỏ chạy, ta sẽ báo cáo cho trưởng lão hội. Thử xem trưởng lão hội có sợ Đại Tông không. Thanh Phong biến sắc, hắn ở Ngân Thành gây ra chuyện lớn, vẫn luôn sợ trưởng lão hội đuổi bắt. Tuy lệnh truy nã Lê không có hắn, nhưng nếu có người báo cáo, trưởng lão hội chắc chắn sẽ bắt. Thanh Phong lại bị giảm thực lực, gần như bán tàn phế, nếu gặp phải nguyên tu lợi hại thì chắc chắn phải chết. Thanh Phong vốn định dục dịch, nghe thế thì im luôn, theo tiểu tử này ít nhất không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngải Huy bay tới quảng trường, tới từng nhà hỏi tin Triệu Bách An, thì được biết Triệu Bách An bị bắt. Ngải Huy khó chịu. Nói gì hắn cũng là người của mình, Ngải Huy nổi lên sát khí, cẩn thận hỏi tình hình thật kỹ. Nói đến cũng là nghiệp chướng a. Năm đó Hà lão đầu luyện chế một cái thiên binh, rước lấy tai bay vạ gió. Một nhà già trẻ, người chết, người tàn phế, chỉ để lại một đứa con mù. Hà mù cũng không chịu kém cỏi, dù mù nhưng lại vẫn chế tạo ra được một cái thiên binh. Ai không ngờ bị Thiên Đô Phong đạo phỉ biết được, tới bắt cóc. Trưởng quỹ của ngươi không may đụng ngay vào việc này, nên bị chúng bắt đi luôn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa. Thiên Đô Phong đều là bọn giết người như ngoé. Đi tới cũng chỉ là tìm chết. Chung quanh đây không ai dám phân cao thấp với chúng. Ai? Thói đời. Làm sao người ta sống được? Nhà xưởng của Hà Mù ngổn ngang gần như là tan hoang.